đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86, hai cái, người, đều ở khóc lóc kể lể chính mình dữ dội bi thảm yêu cầu trợ giúp ngay từ đầu cảm. Thấy lãng phí thời gian Thẩm Việt tới hứng thú, hắn ngồi xổm xuống nhìn nữ hài mặt, ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng là các ngươi đều ở xin giúp đỡ, ta nên tin tưởng ai a? Nữ hài tay trái bắt được Thẩm Việt tay, chính diện mặt kích động nói, ngươi tin tưởng ta, giúp ta, ta mới là thân thể này chân chính chủ nhân, các ngươi có phải hay không tìm không thấy xuất khẩu, ta có thể giúp các ngươi. Không đợi Thẩm Việt trả lời, nữ hài tay phải bắt được Mạnh Hy, sau lưng nhân diện sang trương đóng mở hợp, đừng tin tưởng nó. Ta mới là thật sự, ta mới có thể trợ giúp các ngươi. Nó căn bản cái gì cũng không biết. Thẩm Việt chiều Mạnh Hy nhướng mày, tiếp theo đối nữ hài nói, ngươi xem này, ý tứ thực rõ ràng, muốn chứng minh chính mình khóc nhược vô dụng. Lấy điểm hàng khô tới nghe một chút, nữ hài hai khuôn mặt tuy rằng đều ở diss đối phương cái gì cũng không biết, nhưng là chúng nó nói cơ bản đều là không sai biệt lắm. Mơ siêu nơi này là thứ 7 hào phòng thí nghiệm. Chuyên môn dùng để làm nhân loại cùng quái vật gen thực nghiệm. Mơ siêu cùng Mạnh Hy phỏng đoán giống nhau, thượng một quan khi làn đạn nói 009 hào cũng là đến từ chính thứ 7 phòng thí nghiệm. Mơ siêu nữ hài. Nhân diện sang chính là một loại thực nghiệm lúc sau kết hợp thể, tuy rằng nàng thoạt nhìn suy nhược, nhưng đã là sở hữu thí nghiệm phẩm bên trong sống lâu. Cùng nhân diện sang kết hợp làm nàng sinh ra một loại không ăn không uống cũng sẽ không chết. Gen, nhưng đại giới là nàng thân thể thao tác quyền sẽ bị cướp đi. Cùng với hành động chậm chạp, lúc ban đầu thực nghiệm là gửi hy vọng với nhân diện sang làm nàng chờ. Nên càng thêm thông minh nhạy bén, kết quả tuy rằng một trời một vực, nhưng là nữ hài bất tử cũng làm thực nghiệm nhân viên phá lệ cảm thấy hứng thú, nữ hài lúc này mới không có giống mặt khác thí nghiệm phẩm giống nhau bị tiêu hủy. Bọn họ kia phê thực nghiệm ước chừng có hơn 1.000 người. Cuối cùng chỉ có mấy chục cá nhân đạt được danh hiệu, sau lại sự tình. Ta cũng không biết, đột nhiên có một ngày. Những cái đó thực nghiệm nhân viên liền không tới, ta cũng bị bách lâm vào ngủ say, nhưng ta ngủ đến không an bình, ta sau lưng người này mặt sang vẫn luôn tưởng cùng ta tranh đoạt thân thể sử dụng quyền. Ta đã biến thành cái dạng này, vì cái gì còn muốn tiếp tục tra tấn ta, nói hưu nói vượn, người đoạt đi rồi thân thể của ta lúc sau bị nhốt ở chỗ này không cam lòng. Người chính là nghĩ ra đi. Ta chết cũng sẽ không gia nhập các ngươi này đàn quái vật. Hai há mồm, một cái nói sau lưng nhân diện sang muốn cướp thân thể của nàng. Một cái nói nhân diện sang đã đoạt đi rồi thân thể của nàng. Hiện tại tưởng lừa bọn họ mang nó rời đi, chúng nó cuối cùng mục đích đảo đều là giống nhau. Giết chết một cái khác, đoạt lại thân thể của mình, chúng nó nói ở mười lâu là phòng thí nghiệm phối dược gian. Nơi đó có một loại dược là dùng để ức chế nhân diện sang. Thực nghiệm nhân viên giống nhau tiêm vào chút ít là có thể làm nhân diện sang tạm thời hôn mê. Nếu một chỉnh bình uống xong đi, là có thể trực tiếp giết chết nhân diện sang, chỉ là muốn từ nhân diện sang ở trong miệng uy đi xuống. Cũng chính là nếu sau lưng là thật sự nhân diện sang, liền phải từ sau lưng miệng đem dược uy đi xuống mới có thể khởi hiệu, dù sao nếu tin tưởng mặt sau. Mặt lời nói, bọn họ liền phải đút cho phía trước mặt, mới có thể giết chết nhân diện sang, hai người đều lời thề son sắt nói. Chỉ cần tiêu diệt nhân diện sang, hắn liền sẽ mang các nàng rời đi phòng thí nghiệm mơ siêu, một khi đã như vậy. Vì cái gì không thể trực tiếp tùy tiện uy chết một cái tính đâu. Thẩm Việt đem Mạnh Hy kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Hắn không quan tâm cái gì có thể hay không thả ra quái vật. Này bút mua bán nghe tới liền ổn kiếm không bồi, Mạnh Hy chỉ là mắt trợn trắng. Không nói chuyện nhiều năm ngủ say làm 005 thân thể cơ chế xuất hiện không ít thoái hóa. Cơ bản chỉ là dựa đỡ mới có thể đứng lên, rời đi môn lúc sau. 00005 trực tiếp mang theo bọn họ đẩy ra một phiến dấu ở vách tường trung gian. Thoạt nhìn rất giống phòng tạp vật cửa nhỏ, muốn Mạnh Hy tìm. 8 phần nửa ngày mới có thể phát hiện nơi này mới là thang lầu nhập khẩu, nơi này kỳ thật là một cái bí mật thông đạo, có thể trực tiếp đến 10 lâu. Nếu các ngươi muốn tìm 8 phần sẽ nói trước đi 9 lâu đại lâu thang. Phòng thí nghiệm có rất nhiều như vậy 4 phương thông suốt tiểu thông đạo. Nếu là người ngoài tiến vào, hoàn toàn chính là cái mê cung, 005 giải thích nói, Thẩm Việt cùng Mạnh Hy một người một bên đỡ nàng. Nếu đột nhiên nàng có cái gì động tác nhỏ, hai người đều có thể trước tiên chế phục. 10 lâu quả nhiên chính là không giống nhau trang hoàng, ở bước lên 10 lâu trong nháy mắt. Mạnh Hy rốt cuộc đã biết chỉnh đống lâu đều có nước sát trùng vị cùng máy móc thanh từ đâu mà. Đến, toàn bộ 10 lâu không có phòng, hoàn toàn chính là một cái đại hình phối dược gian thêm tiêu bản thất màu sắc rực rỡ thuốc thử bình. Bị đánh nát không ít, trên mặt đất đầy đất đều là toái pha lê khối. Còn có rất nhiều phóng nhân thể khí quan tiêu bản phiêu phù ở không biết tên chất lỏng chung, này đó. Chất lỏng làm chúng nó sinh động như thật, mà những cái đó bị đánh nát đã hư thối có mùi thúi, Mạnh Hy không có ở 005 hào trên mặt nhìn đến một. Tia bi thương cùng đồng tình, nàng hưng phấn mà chỉ vào góc trên bàn một lọ màu xanh lục dược tề. Là cái kia, chính là cái kia, mau, đem cái kia lấy lại đây. Hai khuôn mặt ăn ý đến cực điểm, thúc giục Thẩm Việt cùng Mạnh Hy đem nàng mang qua đi. Thẩm Việt vừa định động, liền thấy Mạnh Hy buông xuống 005 tay, nơi đó toái pha lê nhiều, vẫn là ta đi lấy lại đây đi, xác thật là như thế này, trong một góc đổ mấy bình trang nhân thể khí. Quan cái chai, trên mặt đất tất cả đều là pha lê bột phấn, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia quan khán cùng cất chứa. 115, cảm động, hết chương.